Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1675, Cường Giả Tề Tụ. Góc Chuyện audio.com, Thần Thông Bảng trước 6 gã, chính là thượng cổ chiến trường trong mạnh nhất Đại Thừa Lão Tổ. Trước 6 gã có thể được đến muôn đời nhân hoàng truyền thừa một đạo tuyệt thế thần thông. Không có thủ đoạn phi thường, căn bản là sát không đi vào, ai cũng không nghĩ tới. Thần Thông Bảng còn không có chính thức khai chiến. Thần Thông Bảng trước 6 gã, tựu ít đi một người. Chấm, kỳ quái. Một vị Đại Thừa Lão Tổ khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, thần bí nhân này săn giết Thần Thông Bảng trên Lão Tổ, hoàn toàn không có quy luật, có đến từ Phiêu Tuyết Cốc, có đến từ Tu La Tông, còn có Vô Tướng Tự đấy, tiên Phật ma bên trong cũng có. Người này cuối cùng là lai lịch gì? Vì sao phải săn giết Thần Thông Bảng trên Lão Tổ? Tên còn lại nói, người này như thế làm việc, chẳng lẽ sẽ không sợ thượng cổ chiến trường ở bên trong? Những thứ này siêu cấp tông môn hoàng giả đối với hắn ra tay. Đừng tưởng đoán, chờ Thần Thông Bảng bắt đầu, người này nhất định sẽ xuất hiện. Khoảng cách Thần Thông Bảng chi tranh càng ngày càng gần. Thần Thông Bảng phụ cận Đại Thừa Lão Tổ số lượng vẫn còn tăng nhiều. Đã đột phá mấy ngàn người. Mấy trăm năm trước, Tô Tử Mặc tại Huyền Cơ Cung ở bên trong, rộng rãi phát sát linh quả, cũng làm cho không ít bán tổ cường giả nhao nhao đột phá, bước vào Đại Thừa Cảnh, tiến vào thượng cổ chiến trường trong. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng nổ vang. Đại địa run rẩy, tựa hồ có cái gì tuyệt thế cường giả phá quan mà ra. Rất nhiều lão tổ nhao nhao ghé mắt, chỉ thấy trên đường chân trời, một đạo hừng hực lôi điện bay nhanh mà đến, ngay lập tức cực hạn, đi vào phần đông lão tổ trên đỉnh đầu, hiển hóa xuất thân ảnh, Thần Thông Bảng thứ 3, Tật Lôi Lão Tổ. Không ít tu sĩ nhìn qua Tật Lôi Lão Tổ, đều toát ra một tia kính sợ. Tật Lôi Lão Tổ chiếm cứ lấy Thần Thông Bảng thứ 3 vị trí khoảng chừng 2 vạn năm lâu. Hai lần Thần Thông Bảng chi tranh, đánh bại quá vị cường địch. Ha ha. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ. Một vị thân ảnh ở giữa không trung chậm rãi đi tới, trên mặt vui vẻ, hơi hơi chắp tay nói, Tật Lôi huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong đám người nổi lên một hồi sao động. Cái này đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Thần Thông Bảng thứ 5 Ích Tâm Lão Tổ. Như thế nào, lần này còn muốn tới khiêu chiến ta sao? Tật Lôi Lão Tổ hơi hơi ghé mắt, nhìn Ích Tâm Lão Tổ liếc, khóe miệng hơi vểnh, thần sắc có chút đùa cợt. Ích Tâm Lão Tổ chút nào không tức giận, nói, không sao, lần này không được, sẽ thấy qua một vạn năm, ta còn trẻ, mà ngươi đã bắt đầu đi xuống đỉnh cao, rông dài, ngươi nhất định sẽ thất bại. Hai vạn năm trước Thần Thông Bảng chi tranh, Ích Tâm Lão Tổ bại vào Tật Lôi Lão Tổ trong tay. Những năm gần đây này, hai người đã từng có mấy lần giao thủ, đều là Ích Tâm Lão Tổ bị thua. Hai người cũng coi là địch nhân vốn có. Hôm nay, vừa chạm mặt, chính là đối chọi gay gắt. Mùi thuốc súng 10 phần. Ta nghe nói, Tật Lôi Lão Tổ mấy tuổi không nhỏ. Giống như đến có 7-8 vạn tuổi rồi. Lớn như vậy rồi. Bình thường mà nói, 7-8 vạn tuổi có lẽ bắt đầu đi vào tuổi xế chiều rồi. Nhưng Tật Lôi Lão Tổ thân lên, nhìn không tới chút nào lão thái. Khí huyết còn là mạnh như thế chứa. Thật sự là lợi hại. Một thân lão tổ nhỏ giọng nghị luận. Hai vị tốt nhất còn là bỏ bớt khí lực. Một đạo khác thân ảnh chậm rãi ở giữa không trung hiện lên. Đây là một vị nữ tử. Tóc tím áo choàng, lưng đeo trường kiếm, thần sắc ngưng trọng, Thần Thông Bảng đệ tứ, Từ Tiêu phái Từ Xương Lão Tổ. Từ Xương Lão Tổ nói, hai vị bế quan nhiều năm, chỉ sợ còn không có nghe nói. thượng cổ chiến trường trong xuất hiện một cái yêu nghiệt, chuyên môn săn giết thần thông bảng trên lão tổ. Trước mắt mới chỉ, ít nhất đã có 6 vị lão tổ vẫn lạc hơn thế nhân thù. Hơn nữa, vẫn chưa có người nào biết được thân phận của hắn lai lịch. Người này cực kỳ thần bí. A, Tật Lôi lão tổ có chút không cho là đúng. Thản nhiên nói, bất quá là giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt mà thôi. Không đáng để lo. Đột nhiên, trong thiên địa dường như trở nên hồ đồ tối xuống. Một cỗ cực độ áp lực khí tức hàng lâm, lại để cho người có loại tai vạ đến nơi cảm giác. Ở đây lão tổ, đều cảm giác được ngực bị đè nén. Không thở nổi, cỗ khí tức này, phần đông lão tổ quá quen thuộc. Thần thông bảng thứ hai, địa sát giáo Thê Hoàng lão tổ. Thê Hoàng lão tổ mặt không biểu tình, hướng phía thần thông bảng chậm rãi đi tới. Thân trên tản ra cường đại uy áp, trong đám người tiếng nghị luận, dần dần biến mất, tất cả mọi người theo bản năng an tĩnh lại. Lúc này, thần thông bảng trên lão tổ, ngoại trừ xóa tên vẫn lạc đấy, đều đã đến đông đủ. Mau nhìn, là người kia, người nào, chính là kia cái săn giết thần thông bảng lão tổ người thần bí. Thê Hoàng lão tổ xuất hiện. Trong đám người mới vừa vặn an tĩnh lại, sẽ thấy tốc độ bộc phát ra một hồi cực lớn tiếng gầm. Đã liền Thê Hoàng lão tổ đều chấn không được trường hợp như vậy. Rất nhiều lão tổ nhao nhao ghé mắt, hướng phía phương Bắc nhìn lại, chỉ thấy một vị màu trắng bào nam tử dạo bước mà đến. Tóc dài tùy ý rơi là tả lấy, vật che chắn hơn phân nửa khuôn mặt. Vị nam tử này đôi mắt chỉ lộ ra một cái, nhưng thâm sâu sáng ngời, tựa hồ tràn đầy vô tận trí tuệ. Mặc cho ai cùng cái này con mắt đối mặt, đều không tự giác trầm luân. Nam tử chỗ mi tâm, mơ hồ có thể thấy được một vết máu. Chỉ bất quá, không có người đem cái này vết máu cùng thiên nhãn tộc thiên nhãn liên hệ cùng một chỗ. Bởi vì, thượng cổ chiến trường trong có kết giới phong cấm. Hung tộc người không có khả năng xông tới. Chứng kiến cái này vết máu, phần đông lão tổ cũng chỉ là cho rằng là người này chỗ mi tâm rơi xuống một đạo vết thương mà thôi. Chính là hắn, từ xương lão tổ ngưng âm thanh nói. Ta xa xa xem qua người này liếc, rất cường đại, sâu không lường được. Ta chống lại hắn, cũng không có chút nắm chắc. Đây là nơi nào xuất hiện người? Như thế nào trước kia chưa từng nghe nói qua. Ích Tâm lão tổ khẽ nhíu mày. Đã liền hắn cùng với cái này màu trắng bào nam tử đối mặt phía dưới. www.bachngocsach.com đều cảm giác được từng đợt bất an. Tật Lôi lão tổ nheo lại hai mắt. Ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. Thê Hoàng lão tổ cũng xoay đầu lại. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào người tới. Thân trên tản mát ra cực độ nguy hiểm khí tức. Tại nhiều như vậy cường giả nhìn chăm chú bên dưới. Màu trắng bào nam tử thản nhiên tự nhiên. Hoàn toàn không có chút nào co quắp. Cứ như vậy nhàn nhã dạo chơi đã đi tới. Đột nhiên, màu trắng bào nam tử giống như có cảm giác. Đột nhiên quay đầu, hướng phía đông phương nhìn lại. Lúc này, đã liền Thê Hoàng lão tổ đám người. Đều không có phát giác được cái gì. Nhưng cũng không lâu lắm, đông phương phía chân trời liền hiện ra một đạo thân ảnh. Thanh sam phiêu động, tóc đen như thác nước, hai con ngươi thanh tịnh, đạp theo gió mà đến. Hoàng Vũ cũng tới. Hoàng Vũ thật sự là không sợ chết a, coi như là cũng chưa từng thấy tận mắt Tô Tử Mặc người. Chứng kiến trang phục như vậy hình dạng, thân trên tản mát ra cường đại sinh cơ, cũng đều đoán được thanh sam tu sĩ thân phận. Người đã đến rồi. Tô Tử Mặc đi vào phụ cận, ánh mắt chuyển động, rơi vào màu trắng bào nam tử thân lên, lên tiếng chào hỏi. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ mặt kinh sợ. Nghe cái này ngữ khí, Hoàng Vũ tựa hồ nhận thức thần bí nhân này. Người bên ngoài không biết màu trắng bào nam tử, nhưng Tô Tử Mặc tự nhiên trong lòng rõ ràng. Vị này săn giết thần thông bảng lão tổ người thần bí chính là Đại Minh Tăng. Vì sao muốn giết bọn hắn? Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Như Đại Minh Tăng trấn sát Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo, Bồng Lai đảo lão tổ, hắn có thể lý giải. Nhưng hắn không rõ, vì sao Đại Minh Tăng sẽ ra tay đối phó Phiêu Tiết Cốc đều là siêu cấp tông môn lão tổ. Song phương có lẽ không có gì ân oán mới đúng. Đại Minh Tăng trầm mặc một chút, nói, cùng ta đều muốn giết ngươi nguyên nhân giống nhau. Ngươi nói là, Tô Tử Mặc trong lòng đại chấn. Cách chương.